Chương 1562, gửi tin tức Sơ Dương Quân trở về Lục Trạch thấy thế, không khỏi nhếch nhếch miệng. Nữ tử quỷ này thật bạo lực. Nhìn thôi cũng cảm thấy đau, cái tên lợi nhận ma tộc kia còn chưa chết thật là biết chịu đòn. Cho đến lúc này, ba tên cường giả hành tinh cấp tam luyện mới chật vật thanh tỉnh lại từ bên trong thần thông mị hoặc, không có cường giả hành tinh cấp tứ luyện, Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ cần toàn lực sử dụng thần thông mị hoặc, muốn quấy nhiễu bọn hắn quả thực quá đơn giản. Giờ phút này, trên khuôn mặt của bọn hắn đều lộ vẻ sợ hãi. Lại một đồng bọn hành tinh cấp tam luyện nữa biến mất, kế tiếp có phải là đến lượt bọn hắn hay không? Ngay khi ý nghĩ của bọn hắn vừa chấm dứt, cảm giác quen thuộc kia lại truyền đến. Sau đó, ba người đồng thời cảm nhận được một cơn đau nhức kịch liệt, sau đó hai mắt tối sầm lại, hôn mê. Với việc số lượng cường giả lợi nhận ma tộc giảm bớt, áp lực lên Thu Nguyệt Hòa Sa càng ngày càng nhẹ. Thời gian mỗi một tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện bị mị hoặc đương nhiên cũng càng ngày càng lâu. Chỉ riêng lần này, ba tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện trực tiếp bị khống chế để Nam Cung Tĩnh dễ dàng đạp mỗi người một cước, đạp bay bọn hắn. Về phần những tên hành tinh cấp nhị luyện còn lại, sau khi không còn cường giả hành tinh cấp tam luyện nào cần quấy nhiễu, giờ phút này bọn hắn đều đã làm phản. Ánh mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa giống như là đang nhìn một nữ thần. Căn cứ lợi nhận ma tộc, bên trong phòng quan sát, hai tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp nhị luyện còn lại nhìn màn sáng, giờ phút này đang run lẩy bẩy, chỉ trong mấy chục hô hấp ngắn ngủi, vậy mà đồng bọn của bọn hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Điều này khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đúng lúc này, một tên cường giả lợi nhận ma tộc mở to hai mắt, nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói, nhanh. Gửi thông tin của bọn hắn trở về. Đó là Sơ Dương Quân và công tử của nhân tộc. Nơi này là vũ trụ hư không, nhất định không thể để cho bọn hắn trở lại bên trong liên bang. Nghe thấy đồng bọn của mình nói, tên đồng bọn kia lấy lại tinh thần, vội vàng chỉnh sửa thông tin. Sau đó quyết đoán gửi thông tin liên quan đến Lục Trạch và mấy vị công tử vào vũ trụ hư không. Thậm chí còn giải thích chi tiết chiến lực của bọn hắn. Như vậy, trong tộc nhất định sẽ có cường giả đủ cường đại đến đây ám sát bọn hắn. Sau khi gửi tin tức xong, hai tên cường giả lợi nhận ma tộc liếc nhìn nhau, phá hủy phòng quan sát, hình ảnh giám sát trong những màn sáng này đều không phải Sĩ Hỏa tinh hệ, ít nhất thì những quả cầu trinh sát kia còn chưa bị phát hiện, tương lai vẫn có thể dùng. Đúng lúc này, một ánh sáng bạc lóe lên, Lục Trạch dẫn theo Thu Nguyệt Hòa Sa đi vào bên trong phòng quan sát, bọn hắn vừa nhận được tin tức từ những tên lợi nhận ma tộc bị khống chế, biết rằng còn hai tên cường giả lợi nhận ma tộc ở lại căn cứ. Lục Trạch đương nhiên trực tiếp mang theo Thu Nguyệt Hòa Sa tiến vào. Hai tên cường giả lợi nhận ma tộc đang định phá huy phòng quan sát, nhìn thấy một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, thân thể lập tức cứng đờ. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, hai tên lợi nhận ma tộc biết nữ nhân tóc hồng này kinh khủng đến cỡ nào, trong giây lát, cái tay đang giơ lên không biết có nên tiếp tục vung xuống hay không. Ngay khi bọn hắn vẫn còn có chút do dự, Thu Nguyệt Hòa Sa trực tiếp sử dụng thần thông mị hoặc. Ngay lập tức, hai tên cường giả lợi nhận ma tộc vốn dĩ còn muốn phá hủy phòng quan sát cũng đi theo làm phản. Sau khi khống chế được hai vị cường giả lợi nhận ma tộc, Thu Nguyệt Hòa Sa ra lệnh cho bọn hắn mở cánh cổng của căn cứ ra, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh cũng bay vào. Mà những tên cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp nhị luyện đang bị Thu Nguyệt Hòa Sa khống chế kia, được mệnh lệnh đến khống chế những lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện đang hôn mê. Bên trong phòng quan sát của căn cứ, Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh nhìn tên lợi nhận ma tộc hành tinh cấp nhị luyện ở trước mặt, lại nhìn một chút hình ảnh bên trong màn sáng, không nhìn được nhíu mày. Chương 1563, trở về thôi Lục Trạch có chút tò mò, những hình ảnh bên trong màn sáng này giống như nhìn được phạm vi khá xa, những lợi nhận ma tộc đã làm như thế nào? Nam Cung Tĩnh lắc đầu, không biết, mà những lợi nhận ma tộc này đều đã bị hạ cấm chế, không hỏi được gì cả. Bốn người liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Trước đó có một tên cường giả lợi nhận ma tộc đã tự sát khi bị hỏi, nên bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Chẳng may hỏi một chút, bọn hắn lại tự sát thì làm sao bây giờ? Thu Nguyệt Hòa Sa cười cười, được rồi, vấn đề này cứ giao cho thần Vũ Quân đau đầu là được. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Mấy người Lục Trạch gật đầu cười, sau đó, Lục Trạch nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi, lợi nhận ma tộc có đồng bọn ở đó không? Ba người liếc nhau. Sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa mở miệng nói, vấn đề này không có liên quan đến mục đích của bọn hắn, chắc sẽ không tự bạo chứ. Nam Cung Tĩnh liếc nhìn lợi nhận ma tộc ở cách đó không xa một chút, hỏi một chút. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nếu như tự bạo, ta sẽ mang bọn hắn rời đi. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, duỗi ngón tay cái ra, việc này ta có kinh nghiệm. Ba người trợn mắt nhìn Lục Trạch một cái, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lợi Nhận ma tộc ở phía xa, mở miệng hỏi, các ngươi còn có đồng bọn ở đó không? Một tên Lợi Nhận ma tộc nghe vậy, mở miệng nói, căn cứ của chúng ta bị một tên trộm hổ vĩ tộc vào thăm, đội trưởng và phó đội trưởng mang người đuổi giết tên trộm hổ vĩ tộc kia còn chưa có trở lại. Nghe thấy lời nói của tên Lợi Nhận ma tộc này, bốn người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng thả lỏng. Những tên Lợi Nhận ma tộc kia đã lành lạnh từ lâu, thậm chí bọn họ còn nhìn thấy cái tên cường giả Lợi Nhận ma tộc cuối cùng kia tự bạo. Nói cách khác, tất cả Lợi Nhận ma tộc ở nơi này đều đã bị bắt, trên khuôn mặt của bốn người đều nở nụ cười tươi. Lâm Linh cười tủm tỉm mở miệng nói, không ngờ nhiệm vụ lần này lại hoàn thành nhanh như vậy, ba cái nhiệm vụ liên tiếp cùng nhau. Lục Trạch trợn mắt nhìn Lâm Linh một cái, nhanh thì nhanh, nhưng rất mệt mỏi đúng không? Dù sao có cả đại lão hành tinh cấp tứ luyện, mặc dù nhiệm vụ rất thuận lợi, nhưng lúc chiến đấu vẫn rất nguy hiểm. Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, đúng vậy, nhiệm vụ hành tinh cấp tứ luyện vẫn quá nguy hiểm đối với chúng ta, lần sau vẫn nên nhận nhiệm vụ hành tinh cấp tam luyện là được rồi. Ba người Lục Trạch đều không phản đối. Lần này là vận khí tốt, gặp phải một cường giả Lợi Nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện bị trọng thương, nếu không, bọn hắn quả thật khó có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó, bốn người Lục Trạch dưới sự dẫn dắt của Lợi Nhận ma tộc, đi dạo căn cứ một lần. Mặc dù kho tàng trong căn cứ đã bị tên trộm hổ vĩ tộc vào thăm một lần, nhưng vẫn còn để lại một chút. Hơn nữa, tên trộm hổ vĩ tộc cũng bị bọn hắn bắt được, ngoại trừ bảo vật trong trụ sở của nhân tộc phải trả lại khi bàn giao nhiệm vụ, còn lại đều là của bọn họ. Lần này xem như kiếm bộn, sau khi thu thập tất cả bảo vật, bốn người Lục Trạch thảo luận và quyết định mang theo cái căn cứ của Lợi Nhận ma tộc bay trở về. Liên quan tới việc này, bởi vì lúc trước bốn người Lục Trạch mang theo một chiếc phi thuyền hải tặc chưa đăng ký tiến vào trụ sở mà bị vây quanh một lần, cho nên bọn họ có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với phương diện này. Lần này, Lục Trạch trực tiếp liên hệ với nhân viên ở trụ sở Xí Hỏa Tinh, nói rằng sẽ mang theo một cái tiểu hành tinh trở về. Mặc dù nhân viên ở trụ sở cảm thấy rất bối rối về việc vì sao mấy người Lục Trạch muốn mang theo một tiểu hành tinh trở về, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói là khi bọn họ đến phụ cận Xí Hỏa Tinh sẽ có Thần Vũ Quân tiếp ứng. Sau khi bàn bạc với Thần Vũ Quân xong, Lục Trạch tắt máy truyền tin, hắn cười tủm tỉm mở miệng nói, được rồi, trở về thôi. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều hít mắt nở nụ cười. Cuối cùng cũng có thể đi về. Căn cứ trên tiểu hành tinh này vốn là một cái phi thuyền vũ trụ, là một loại căn cứ di động, cho nên, Thu Nguyệt Hòa Sa trực tiếp ra lệnh cho Lợi Nhận ma tộc bị khống chế ở nơi này điều khiển phi thuyền đi theo phía sau bọn họ. Mà bọn hắn thì mang theo những tên Lợi Nhận ma tộc hành tinh cấp tam luyện bị hôn mê trở về phi thuyền Sơ Dương. Chương 1564, mẹ nó, quá mạnh sau đó, phi thuyền Sơ Dương dẫn theo tiểu hành tinh bay về bên trong Xí Hỏa Tinh hệ, trong đại sảnh phi thuyền Sơ Dương. Bốn người Lục Trạch dựa vào sofa, nhìn những tinh thể nhanh chóng vụt qua bên ngoài cửa sổ, chờ trở lại Xí Hỏa Tinh. Đúng lúc này, giọng nói không hề có chút dao động nào của Sơ Dương vang lên lần nữa. Ở bên trái có dao động năng lượng rất lớn, nghe thấy lời nói của Sơ Dương, bốn người Lục Trạch hơi sững sờ. Sau đó, bọn họ mới nhớ tới dường như ban đầu bọn họ chỉ định tìm trứng của Xí Hỏa Loan, cho nên bảo Sơ Dương lưu ý dao động năng lượng. Bốn người nhìn về phía bên trái. Đó là một hành tinh toàn thân có màu đỏ xen lẫn màu tím, nhìn qua có vẻ rất đẹp mắt. Bốn người liếc nhau, Lâm Linh mở miệng hỏi, A Trạch, mau mau đến xem. Lục Trạch gật đầu cười, hiện tại cũng chỉ lấy được hai quả trứng hành tinh cấp nhất luyện, còn có thi thể của một con Xí Hỏa Loan hành tinh cấp nhất luyện, ta đi nhìn một chút. Lục Trạch cũng không quá hài lòng đối với thu hoạch như vậy. Nếu như là Xí Hỏa Loan cấp cao, đối với bọn họ mà nói mới xem như thu hoạch không tệ, hơn nữa. Chưa biết chừng trứng của Xí Hỏa Loan cấp cao sẽ ăn ngon hơn trứng cấp thấp thì sao? Sau đó, Lục Trạch lập tức ra lệnh cho phi thuyền Sơ Dương dừng lại ở phía xa, mà Thu Nguyệt Hòa Sa cũng ra lệnh cho tiểu hành tinh ở sau lưng dừng lại. Ánh sáng bạc hiện lên, Lục Trạch lập tức biến mất ở trong đại sảnh, để lại ba người Nam Cung Tĩnh liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù hắn không hài lòng lắm, nhưng so với những người khác mà nói, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nam Cung Tĩnh không nói nên lời. Ta đoán tên kia nhất định đang nghĩ rằng có phải là trứng của Xí Hỏa Loan cấp cao sẽ ăn ngon hơn hay không. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng không nhịn được nở nụ cười. Lâm Linh mở miệng nói, với tính cách của tên kia, khả năng này quả thật khá lớn. Trong chân không, Lục Trạch cảm nhận được khí tức quen thuộc của Sĩ Hỏa Loan, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Là Sĩ Hỏa Loan. Hơn nữa còn là Sĩ Hỏa Loan có đẳng cấp không thấp, tuyệt vời. Không hề do dự, Lục Trạch sử dụng thần thông biến hóa, một lần nữa biến thành Sĩ Hỏa Loan rực lửa kia, sau đó, hắn vỗ cánh, nhanh chóng bay về vị trí phát tán ra khí tức. Không lâu sau, hắn phát hiện ra tổ của Sĩ Hỏa Loan trên một vùng đất hoang được tạo thành từ những hòn đá màu đỏ to lớn, đó là một cái tổ to lớn, bên trong có hai con Sĩ Hỏa Loan cao tới 15 mét, bọn chúng có khí tức hành tinh cấp ngũ luyện. Sau lưng bọn chúng có hai quả trứng khổng lồ như hồng ngọc. Hai quả trứng khổng lồ như hồng ngọc tỏa ra ánh sáng hồng nồng đậm. Lục Trạch thấy thế, trong lòng cảm thấy chờ mong. Thao tác tiếp theo, Lục Trạch đã quen thuộc từ lâu, hắn dễ dàng bay đến trước tổ của hai con Sĩ Hỏa Loan, đáp xuống bên cạnh quả trứng khổng lồ. Mặc dù hai con Sĩ Hỏa Loan kia có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không biểu hiện ra địch ý. Sau đó, hắn giả vờ như vô tình để hai cánh chạm vào quả trứng, nhân lúc hai con Sĩ Hỏa Loan còn chưa kịp phản ứng, toàn lực sử dụng thần thông di động không gian. Ly, hai con Sĩ Hỏa Loan nhìn thấy con chim đồng loại này lại đến để trộm trứng, lập tức nổi giận. Bọn chúng phẫn nộ kêu to, ngọn lửa cuồng bạo bùng cháy khắp toàn thân, ngọn lửa quét qua, Lục Trạch cảm thấy mình như bị hòa tan, chỉ cảm thấy đau đớn khắp người. Cũng may, hắn cũng có thần thông hỏa hệ, sức đề kháng với lửa vẫn rất mạnh mẽ, lúc này mới miễn cưỡng chống cự lại ngọn lửa cuồng bạo trong chớp mắt này. Trong ngọn lửa, Lục Trạch cuối cùng cũng tiến vào không gian gấp khúc một cách khó khăn. Sau đó xuất hiện ở trong đại sảnh phi thuyền Sơ Dương, vừa mới xuất hiện, Lục Trạch lập tức mở miệng nói, Sơ Dương, đi mau đi mau. Mẹ ơi, Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp ngũ luyện quá mạnh, mạnh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Nếu như bị phát hiện, vậy thì thảm rồi, phi thuyền Sơ Dương lập tức bay về phía Sĩ Hỏa Tinh, phi thuyền tiểu hành tinh theo sát phía sau, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện hai con đại lão Sĩ Hỏa Loan kia không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 1565, nhiệm vụ truy nã đúng lúc này, hắn cảm nhận được ánh mắt cổ quái của Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh, lập tức nghi hoặc mở miệng nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nghe thấy câu hỏi của Lục Trạch, khóe miệng của ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh không khỏi co giật, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Sau đó, Nam Cung Tĩnh vẫn không thể nào nhìn xuống, nàng vừa cười vừa chỉ vào đầu Lục Trạch, ha ha. Ha ha ha. A Trạch. Đầu của ngươi. Có phải đã bị nấu chín rồi? Tiếng cười của Nam Cung Tĩnh khiến cho Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa bị lây nhiễm, hai người cũng không nhịn được nở nụ cười. Lục Trạch, lúc này, trong tay Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện một chiếc gương, Lục Trạch nhìn vào, phát hiện ra tóc của mình đã biến mất không thấy đâu nữa, hơn nữa, trên đầu còn có chút cháy đen, nhìn qua giống như là bị nướng chín. Ngay lập tức, khóe miệng Lục Trạch co giật. Mẹ nó! Mái tóc dày của ta đâu? Khuôn mặt anh tuấn của ta sao lại biến thành thế này? Bởi vì bản thân Lục Trạch có thần thông hỏa hệ, ngọn lửa điên cuồng vừa rồi tưởng chừng như muốn hòa tan hắn cũng chỉ khiến hắn cảm giác cực kỳ khủng bố mà thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình thiếu chút nữa đã bị nướng chín. Lúc này, trong lòng Lục Trạch không khỏi cảm thấy có chút may mắn, cũng may hắn mặc chiến giáp đi ra ngoài, nếu không e rằng quần áo cũng sẽ bị thiêu hủy. Đến lúc đó, thân thể băng thanh ngọc khiết của mình không phải sẽ bị ba tên này nhìn thấy hết hay sao? Chẳng may ba người các nàng nhìn thấy không kìm lòng được, thú tính trỗi dậy, một nam tử yếu đuối như hắn phải làm sao bây giờ? Cũng may, trong lòng Lục Trạch cảm thấy có chút may mắn. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn ba người đang cười rạng rỡ, không khỏi trợn trắng mắt, ta đi tắm rửa trước đã. Nói xong, Lục Trạch lập tức bước vào phòng tắm. Hơn 10 phút sau, Lục Trạch mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, giờ phút này, tóc hắn đã dài ra. Khuôn mặt cũng khôi phục dáng vẻ thiếu niên đẹp trai vô địch ban đầu, dù sao hắn có thần thông tái sinh, chút vết thương nhỏ đó không tính là gì, ngay cả tóc cũng có thể cho mọc ra. Trong đại sảnh, ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đang vây quanh một quả trứng tỏa ra ánh sáng hồng, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, Lâm Linh mở miệng hỏi, A Trạch, đây là quả trứng có đẳng cấp gì? Hành tinh cấp ngũ luyện, Lục Trạch cười cười, đồng thời trong lòng cũng có chút sợ hãi. Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp ngũ luyện khiến hắn thiếu chút nữa đi đời, cũng may không gặp phải Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp lục luyện. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng mình có thể lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp thất luyện, xem ra là hắn đã nghĩ quá nhiều. Nam Cung Tĩnh nhìn những phù văn được ngưng tụ bên trong quả trứng, mỉm cười, thần thông hỏa hệ của quả trứng này mạnh hơn nhiều so với hai quả trước đó. Lục Trạch nhẹ gật đầu, quả trứng này chắc là có thể lĩnh ngộ thần thông hỏa hệ tốt hơn đúng không? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ba người đều có chút chờ mong. Trong một tinh khu cách khu vực kiểm soát của nhân tộc cực kỳ xa xôi có rất nhiều ngôi sao đang chuyển động, bên trong một tinh hệ ở trong đó, có một hành tinh màu đen, phía trên hành tinh có một tòa nhà làm bằng hợp kim màu đen sắc nhọn lặng lẽ đứng đó. Đây là một trụ sở của lợi nhận ma tộc, trong một nhà hàng linh thực nào đó trong trụ sở, đột nhiên có một tiếng kinh hô vang lên. Nhiệm vụ truy nã, Sơ Dương Quân của nhân tộc. Sơ Dương Quân đến vũ trụ hư không? Tu vi tối thiểu để tiếp nhận nhiệm vụ là hành tinh cấp tứ luyện. Nghe thấy tiếng kinh hô, những tên lợi nhận ma tộc đang ăn linh thực lập tức ngẩng đầu lên, nhìn sang, Sơ Dương Quân của nhân tộc. Dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Hình như là một siêu cấp thiên tài trong thế hệ mới của nhân loại, nghe nói nếu trưởng thành có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với lợi nhận ma tộc chúng ta. Suy, thiên tài nhiều lắm, cứ khoảng mấy chục mấy trăm năm đều sẽ có tin đồn dạng này. Ngươi thấy có lần nào thành sự thật chưa? Nghe một chút là được rồi, chương 1566, cường giả hàng tinh cấp chi viện cũng đúng, tuy nhiên. Phần thưởng truy nã của tên Sơ Dương Quân này quá phong phú rồi, đáng tiếc ta không phải hành tinh cấp tứ luyện, không nhận được. Nhưng đó là khu vực kiểm soát của nhân tộc, độ nguy hiểm quá lớn, cho dù có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không nhất định có mệnh để xài, không đáng giá, ai biết được. Đây là việc của những đại lão hành tinh cấp tứ luyện trở lên, không liên quan gì đến chúng ta. Bên trong chân không tối tăm sâu thẳm, bên trong kết giới tinh không to lớn. Trong một căn phòng không lớn, hơn 10 cường giả lợi nhận ma tộc có khí tức cường đại hoặc đứng hoặc ngồi, bầu không khí có chút ngưng trọng. Ngồi ở chính giữa là một tên cường giả lợi nhận ma tộc có khí tức vô cùng cường đại, tu vi đạt đến hành tinh cấp cửu luyện. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, giọng nói mang theo vài phần giận dữ nói. Biên giới thượng dương của nhân tộc bên chỉ lắp đặt được 6 quả cầu trinh sát, còn có số vị trí chưa được lắp đặt. Cảm nhận được cơn giận của hắn, tất cả mọi người bên trong căn phòng không nói gì. Bầu không khí có chút trầm mặc. Một lát sau, giọng nói của hắn trầm thấp như cũ, nói, lần này, lợi nhận ma tộc chúng ta hợp tác với ám thiết ma tộc và hắc yên tộc, kết quả bên chúng ta xuất hiện vấn đề. Hừ, nói đến đây, hắn không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Khí tức cuồng bạo khẽ chấn động. Một lợi nhận ma tộc có đôi mắt màu tím ngồi bên cạnh mở miệng nói, Dodos tướng quân, rất xin lỗi. Nếu có thể kịp thời thông báo cho căn cứ ở Thượng Dương Tinh Hệ, tổn thất lần này đã có thể tránh khỏi. Dodos nhìn lợi nhận ma tộc mắt tím một chút, khẽ lắc đầu, giọng nói ôn hòa hiếm thấy, Lolosit, lần này không trách ngươi. Sau khi tinh thần cấm chế của ngươi bị kích thích đã ngay lập tức báo cáo, nhưng cho dù lập tức liên hệ, muốn báo cho căn cứ trong vùng kiểm soát của nhân tộc thì cũng phải cần một khoảng thời gian. Nói xong, hắn híp mắt, liếc nhìn những lợi nhận ma tộc không nói gì một chút, sau đó thở dài, lần này không thể trách các ngươi, không ai nghĩ rằng nhân tộc bên kia lại có thể trực tiếp phát hiện ra vị trí của căn cứ. Ở một bên, một lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu màu, bên trong đôi mắt màu máu dường như có một hình lập phương mơ hồ, hơi nghi hoặc, mở miệng nói, làm sao bọn hắn phát hiện ra căn cứ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết, Lolosit nhíu mày, tinh thần cấm chế cuối cùng truyền đến cho ta quá ít hình ảnh thông tin, chỉ có thể nhìn thấy Lục Trạch mang theo người giám sát muốn tự bạo, tiến hành di động không gian, rời khỏi vị trí của hắn. Mọi người nghe vậy, lại nhíu mày. Lục Trạch, tên lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu máu không nhịn được than nhẹ một tiếng, khí tức hơi dao động, tỏa ra khí tức bạo ngược. Mọi người nhìn hắn một cái, đều là không nói gì. Bọn hắn đương nhiên biết nguyên nhân. Kakaria là người của hắn, thất bại ở chiến trường biên giới phía Bắc lần trước, Kakaria chết đi, đối với hắn mà nói là một tổn thất không nhỏ. Một lần đó, vai trò của Lục Trạch ở trong đó rất quan trọng, bầu không khí chìm vào im lặng, lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu máu đứng lên, mở miệng nói, Dodos tướng quân, ta muốn trở về. Dodos liếc nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, Guguiac, nhiệm vụ hiện tại quan trọng hơn. Guguiac nghe vậy, khí tức ngưng trệ, sau đó dường như có những dao động khủng bố nổi lên, hình lập phương bên trong đôi mắt màu máu xoay tròn càng nhanh hơn. Một lát sau, hắn thở dài một hơi, khẽ gật đầu, có chút không cam lòng mở miệng, vâng, tướng quân. Sau đó, Dodos mở miệng nói, việc giám sát nhân tộc bên kia đã không có cách nào làm được hoàn mỹ, vậy cũng chỉ có thể xem xét đẩy nhanh tốc độ. Di tích của cường giả này còn đáng sợ hơn những gì chúng ta tưởng tượng, chỉ sợ là di tích của cường giả hàng tinh cấp Bát Luân, thậm chí là Cửu Luân, hơn nữa có liên quan đến trùng tộc. Người phụ trách của ba tộc chúng ta đã thảo luận qua, thỉnh cầu cường giả hàng tinh cấp chi viện. Hàng tinh cấp Bát Luân Cửu Luân, những tên lợi nhận ma tộc đều mở to hai mắt, cảm thấy hơi kinh ngạc. Ở một bên khác, một lợi nhận ma tộc mặc chiến giáp màu đen, khí tức lúc ẩn lúc hiện cũng không nhìn được cảm thán, đó là cường giả tiếp cận tinh hệ cấp đấy. Chương 1567, chết tiệt Dodos nghe vậy, nhìn hắn một cái, sau đó cười cười, Momon, ba người các ngươi được các đại nhân ma tộc cao cấp ban thưởng, nói rõ các ngươi có tiềm lực lên đến tinh hệ cấp, tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi nhất định là cường giả đỉnh cao của tộc ta, cần gì phải ghen tị. Nghe thấy lời nói của Dodos, trong mắt Momon, Guguiac và Lolosip lóe lên một chút tự tin. Bọn hắn những thiên tài mạnh nhất lợi nhận ma tộc mấy trăm năm qua. Trong tương lai, trong ma điện của lợi nhận ma tộc chắc chắn có ghế của bọn hắn. Những lợi nhận ma tộc khác nhìn mấy lợi nhận ma tộc trẻ tuổi đang rất tự tin, biểu cảm có chút phức tạp, có vui mừng, có cảm thán, cũng có ghen tị. Mặc dù bọn hắn cũng là nhân vật thiên tài của lợi nhận ma tộc, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn vẫn kém hơn một chút so với ba người này. Dodos nói đến ba thiên tài trẻ tuổi trong tộc này, cảm xúc vốn có chút bạo ngược đã dịu đi, hắn nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, lần này, cường giả hàng tinh cấp đến đây là Laranit đại nhân. Laranit đại nhân. Những lợi nhận ma tộc có mặt ở đây cũng không khỏi mở to hai mắt, cảm thấy vui mừng. Laranit là thiên tài giống cái của lợi nhận ma tộc bọn họ, giống được nào không muốn làm phối ngẫu của nàng. Đây là một cơ hội tốt, ánh mắt ba người Momon đều lấp lóe. Hiện lên vẻ mong đợi, hơn 2 giờ sau, trong chân không bên ngoài xí hỏa tinh, chỉ có phi thuyền sơ dương dài trăm thước xẹt qua chân không, theo sau nó là một tiểu hành tinh có đường kính mấy trăm cây số. Đối diện với phi thuyền sơ dương và tiểu hành tinh, là một đội chiến hạm của thần Vũ Quân. Phía trên chủ hạm, một nam tử trung niên có tu vi hành tinh cấp ngũ luyện đang nhìn tiểu hành tinh phía sau phi thuyền sơ dương, khóe miệng không nhịn được lập tức giật giật. Chết tiệt! Ban đầu sau khi nghe thấy nhân viên nói muốn hắn đến kiểm tra tiểu hành tinh, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, kết quả vị sơ dương quân này còn mẹ nó thật sự mang theo một tiểu hành tinh trở về. Đây là dự định mang về liên bang làm một món đồ sưu tầm hay sao? Hắn tỏ vẻ không còn sức lực để phàn nàn nữa. Thế nhưng, dù sao đây cũng là chức trách của hắn, hắn cũng không nói thêm gì bữa. Hắn liếc nhìn thoáng qua vị phụ tá trẻ tuổi ở bên cạnh đang bị tiểu hành tinh làm cho choáng váng. Không nhịn được tức giận mở miệng nói, liên hệ phi thuyền sơ dương. Chúng ta kiểm tra, lúc này vị phụ tá trẻ tuổi mới phản ứng lại, liên hệ phi thuyền sơ dương. Trong đại sảnh của phi thuyền sơ dương, bốn người Lục Trạch nhìn hành tinh màu đỏ tuyệt đẹp ở phía xa, trong lòng không khỏi xúc động. Lục Trạch cảm thán, cuối cùng cũng trở về, trước tiên nghỉ ngơi một ngày rồi lại đi làm nhiệm vụ. Ba người Lâm Linh ở bên cạnh liên tục gật đầu. Mặc dù bọn họ có thần thông tái sinh có thể khôi phục thương thế, nhưng nếu như đều phải làm nhiệm vụ dưới áp lực căng thẳng như vậy, tinh thần sẽ quá mệt mỏi. Đúng lúc này, trong đại sảnh vang lên giọng nói của Sơ Dương. Chủ nhân, đội trưởng thủ vệ quân ở trụ sở xí hỏa tinh Trương Ngọc Cương yêu cầu trò chuyện. Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, kết nối. Trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương, hình chiếu của một nam tử trung niên tóc đen có vài phần uy nghiêm xuất hiện. Hắn nhìn bốn người Lục Trạch một chút. Sau đó mở miệng nói, mấy vị, ta là đội trưởng thủ vệ quân ở trụ sở xí hỏa tinh Trương Ngọc Cương, tiếp theo ta sẽ tiến hành kiểm tra, tiểu hành tinh mà các ngươi mang về. Khi nói đến tiểu hành tinh, khuôn mặt của hắn vẫn không nhìn được khẽ run rẩy. Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói, được rồi, làm phiền đội trưởng Trương, cái tiểu hành tinh này thật ra là một cái căn cứ được ngụy trang của lợi nhận ma tộc, bên trong còn có tù binh lợi nhận ma tộc, những tù binh lợi nhận ma tộc này đã bị khống chế. Cho nên đến thời điểm đó xin đừng hoảng sợ. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Trương Ngọc Cương và những người xung quanh đều sững sờ. Căn cứ cỡ nhỏ của lợi nhận ma tộc. Còn có tù binh lợi nhận ma tộc. Trương Ngọc Cương nhìn bốn người Lục Trạch một chút, ngẩn cả người, không kịp phản ứng. Lục Trạch thấy thế, cười cười tiếp tục giải thích, không phải xí hỏa tinh hệ có dấu vết lợi nhận ma tộc xuất hiện hay sao? Chúng ta nhận cái nhiệm vụ kia. Chương 1568, kinh hô nghe Lục Trạch giải thích. Trương Ngọc Cương lập tức mở to hai mắt, cả người cảm thấy không tốt lắm. Hóa ra là nhiệm vụ về lợi nhận ma tộc kia, đáng chết, vậy mà bên hậu cần bên không hề nói rõ. Sau đó, hắn không kịp nghĩ nhiều, những suy nghĩ không nói nên lời đã tiêu tan từ lâu, thái độ trở nên nghiêm túc. Được rồi, Sơ Dương Quân, mấy vị công tử, vậy làm phiền các ngươi phối hợp. Lục Trạch cười gật đầu, sau đó, Trương Ngọc Cương lập tức dẫn thần vũ quân tiến vào căn cứ bên trong tiểu hành tinh. Sau khi nhìn thấy lợi nhận ma tộc hành tinh cấp nhị luyện và hành tinh cấp tam luyện bị khống chế trong căn cứ, trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vị phụ tá trẻ tuổi bên cạnh Trương Ngọc Cương mở to hai mắt, khoảng thời gian trước không phải có mấy người đi tìm lợi nhận ma tộc rồi hay sao? Lúc đấy bọn họ đều không tìm được, mấy người Sơ Dương Quân mới đến nơi này được mấy ngày. Vậy mà đã tìm thấy nhanh như vậy. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Trương Ngọc Cương lắc đầu, tức giận mở miệng nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Nhanh kiểm tra. Nhìn xem có vấn đề gì hay không? Vâng, sau nửa giờ, Trương Ngọc Cương dẫn theo thần vũ quân cẩn thận kiểm tra trong ngoài ngoài căn cứ trên tiểu hành tinh một lần. Sau khi xác định không có vấn đề gì, thần vũ quân trở về hạm đội của mình. Trương Ngọc Cương lại liên hệ với Lục Trạch, hắn lại nhìn bốn người với vẻ mặt không dám tin một chút, sau đó mở miệng cười nói, tiểu hành tinh này không có vấn đề gì, quả nhiên là Sơ Dương Quân và mấy vị công tử, vừa mới đến đã làm được một nhiệm vụ lớn như thế. Tiếp theo chúng ta sẽ dẫn mấy ngươi đến trụ sở, đúng, về việc bàn giao nhiệm vụ, Lục Trạch mở miệng cười nói, chúng ta trở về sẽ trực tiếp bàn giao. Nói xong, hắn hơi dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói, mục đích của những tên lợi nhận ma tộc này dường như có phần đặc biệt, hy vọng có cao tầng tới bàn giao. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Trương Ngọc Cương nhìn Lục Trạch một chút, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, hắn gật đầu cười, ta sẽ cố gắng hết sức liên hệ cho ngươi, làm phiền Trương đội trưởng. Sau đó, phi thuyền Sơ Dương và tiểu hành tinh đi theo sau chiến sĩ thần vũ quân chiến sĩ, bay về phía Sĩ Hỏa Tinh, bên trên Sĩ Hỏa Tinh. Bốn người Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng, Dắt và Derek vừa làm xong nhiệm vụ bón phân, trở lại bên trong trụ sở. Lúc này, khí tức của bốn người tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Đi trên đường, Dắt khẽ thở ra một hơi, sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng thích ứng với ngọn lửa của biển Sĩ Hỏa Liên kia. Derek cũng không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, có chút hưng phấn, như vậy, tốc độ làm nhiệm vụ của chúng ta lại có thể lại tăng lên một chút, đến lúc đó tốc độ nhận được công huân có thể nhanh hơn. Giờ phút này, sắc mặt của Lạc Băng Tịnh cũng không còn tái nhợt giống như lúc ban đầu, hắn nhẹ gật đầu, tăng thêm tốc độ đi, đây là cơ hội hiếm có để nhận được công huân. Lâm Cuồng đồng ý, mặc dù chúng ta khá vất vả, nhưng mức độ nguy hiểm thực ra cũng không cao, hôm qua đám người Mạc Tà làm nhiệm vụ không phải thiếu chút nữa toàn quân bị diệt hay sao? Mấy ngày trước khi Lạc Y Ti các nàng làm nhiệm vụ hình như cũng gặp nguy hiểm, lời nói của Lâm Cuồng khiến cho mọi người chìm vào trong im lặng. Ba đội ngũ bọn họ đều làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới Thượng Dương Tinh Hệ, trong khoảng thời gian này cũng liên hệ với nhau, kết quả đội ngũ của bọn họ lại là đội an toàn nhất, mà hai đội khác bởi vì làm nhiệm vụ thất bại, nên thậm chí không lấy được nhiều công huân như bọn họ. Dắt không nhịn được cười khổ lắc đầu, mấy ngày trước gặp phải bọn Lục Trạch, tự tin bị đả kích đến mức suýt không còn nữa, kết quả so sánh với mấy người Đại Nhi và mấy người Mạc Tà, ta phát hiện chúng ta thực ra vẫn được. Khóe miệng của mọi người không khỏi giật giật, ngay cả khuôn mặt của Lạc Băng Tình cũng run rẩy. Người ấy à, chính là sợ so sánh, nhưng cũng thích so sánh. Dù sao, không có so sánh, không có cạnh tranh, thì tiến bộ có thể đến từ đâu? Đúng lúc này, một tiếng kinh hô thu hút sự chú ý của bọn họ. Chương 1569, không so sánh thì không tổn thương mẹ nó, các ngươi nhìn lên bầu trời kia, đó là cái gì? Thiên thạch. Bốn người nghe thấy tiếng kinh hô, lập tức quay đầu nhìn sang, trên bầu trời có một tiểu hành tinh màu xám đen không coi là nhỏ đang nhanh chóng tiếp cận Sĩ Hỏa Tinh, khi khoảng cách càng ngày càng gần, tiểu hành tinh càng lúc càng lớn. Trên đường phố, rất nhiều mạo hiểm giả đều đi ra xem kịch. Đương nhiên, trong lòng bọn hắn không hề có cảm giác khẩn trương lo lắng. Thiên thạch mà thôi, ở nơi này của bọn họ có rất nhiều người có thực lực hành tinh cấp, loại thiên thạch nhỏ này tùy tiện là có thể trực tiếp đánh nổ, cho dù Sĩ Hỏa Tinh nổ tung. Bọn họ chỉ cần chạy trốn đủ nhanh, cũng sẽ không bị nổ chết. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy hạm đội thần vũ quân cùng với một chiếc phi thuyền nhỏ màu vàng kim bay trước tiểu hành tinh. Mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Đó là thần vũ quân đúng không? Bọn họ mang một cái tiểu hành tinh trở về làm gì, chẳng lẽ bên trong tiểu hành tinh này có khoáng mạch quý giá, cho nên bọn hắn bèn di chuyển toàn bộ tiểu hành tinh về. Có khả năng này, tuy nhiên. Cái phi thuyền nhỏ bay gần tiểu hành tinh kia. sao nhìn có vẻ khá quen thuộc, các mạo hiểm giả liếc nhìn xung quanh, cảm thấy hơi nghi hoặc. Đây là phi thuyền nhà ai? Chẳng lẽ đoàn mạo hiểm này phát hiện ra tài nguyên quý giá nào đó, vậy thì kiếm bộn rồi. Mọi người nghĩ đến khả năng này, hâm mộ đến mức đỏ cả mắt. Cả một cái tiểu hành tinh khoáng thạch đấy, nếu như khoáng thạch đủ quý giá mà nói, có thể đổi hơn vạn công huân. Đó là hơn vạn công huân đấy, đúng lúc này, Derek mở to hai mắt, kinh hô, mẹ nó, đây không phải là phi thuyền tư nhân của Lục Trạch hay sao? Lâm Cuồng, Dắt và Lạc Băng Tình ở bên cạnh cũng lộ vẻ bối rối, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng phi thuyền của Lục Trạch sẽ ở phía trước tiểu hành tinh này. Bọn họ đương nhiên nghe thấy những lời bàn tán ở xung quanh, so với những kẻ già đời này, bọn họ chỉ có thể coi là tấm chiếu mới, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy suy đoán của những kẻ già này có khả năng khá lớn. Ngay lập tức, bốn người hai mặt nhìn nhau, Dắt không nói nên lời, trước đó ta còn cảm thấy chúng ta vẫn được. Hiện tại so sánh, khóe miệng ba người Lâm Cuồng giật giật, sau đó, Derek vội ho một tiếng, làm người ấy à, vui vẻ là được rồi, cần gì phải so sánh. Không có so sánh thì không có tổn thương, mà quần chúng đang vây xem ở bên cạnh nghe thấy tiếng kinh hô của Derek, lập tức lộ vẻ giật mình, hóa ra là phi thuyền của Sơ Dương Quân, chẳng trách lại cảm thấy quen thuộc, mấy ngày trước hắn mới đến Sĩ Hỏa Tinh, sau đó hình như đi làm nhiệm vụ. Đúng rồi, không phải ông chủ Chúc đã cho Sơ Dương Quân một danh ngạch ăn Sĩ Hỏa Lưu Tinh hay sao? Các ngươi nói xem mấy ngày ở bên ngoài Sơ Dương Quân có lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan hay không? Nói đến Sĩ Hỏa Lưu Tinh, mọi người lập tức cảm thấy hứng thú. Sĩ Hỏa Lưu Tinh cũng là một tiêu chí của Sĩ Hỏa Tinh, liên quan tới việc ông chủ Chúc đồng ý chỉ cần Lục Trạch lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan, hắn sẽ làm Sĩ Hỏa Lưu Tinh, hiện tại đã lan truyền khắp Sĩ Hỏa Tinh hệ, thậm chí còn lan truyền ra bên ngoài. Dù sao, cứ 5 năm một lần, cuộc tranh đoạt danh ngạch Sĩ Hỏa Lưu Tinh xem như cuộc tụ hội náo nhiệt trong toàn bộ khu vực do nhân tộc khống chế, có thể để cho người khác có cơ hội lĩnh ngộ thần thông hỏa hệ. Có bao nhiêu cường giả hành tinh cấp cao vội vàng trở về từ trong vũ trụ hư không xa xôi, bây giờ còn chưa có đến 5 năm một lần, kết quả ông chủ Chúc lại đồng ý chuyên môn chuẩn bị Sĩ Hỏa Lưu Tinh cho Sơ Dương Quân, chuyện này đã được rất nhiều người tốt truyền ra ngoài, hiện tại, bọn họ đương nhiên là chờ xem kịch vui. Ngươi tu luyện đến nỗi đầu óc ngốc rồi hả? Lục Trạch là Sơ Dương Quân, cũng chỉ là thiên tài hàng đầu của tộc ta, cũng không phải thần tiên nào đó, vừa mới đi được 10 ngày. Lấy đâu ra trứng của Sĩ Hỏa Loan? Một nam tử to con có khí tức cường đại, tu vi hành tinh cấp ngũ luyện cũng mỉm cười phân tích nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, chưa biết chừng, đợi đến 3 năm sau, khi kỳ hạn 5 năm đến, Lục Trạch có thể mua được trứng của Sĩ Hỏa Loan từ những người khác, hoặc là chờ đến khi tu vi của hắn tăng lên tới hành tinh cấp, ta cũng tin rằng hắn có thể lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan, dù sao tu vi hiện tại của hắn quá thấp. Chiến lực có lẽ cũng chỉ tương đương với Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp nhất luyện đúng không? Chương 1570, vui vẻ làm việc lời này có lý. Mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lục Trạch là tuyệt thế thiên tài, điều này không ai có cách nào phủ nhận, nhưng thiên tài cũng không phải thần tiên, vẫn phải dựa theo quy luật của hiện thực. Nói đến đây, mọi người lại nhìn về phía tiểu hành tinh đang không ngừng đến gần, không nhịn được cảm thán. Tuy nhiên, nếu như cái tiểu hành tinh này là Sơ Dương Quân mang về, vậy thu hoạch lần này của bọn họ chỉ sợ vô cùng kinh khủng. Mọi người không khỏi cảm thấy ghen tị, bốn người Lạc Băng Tình ở một bên nghe thấy mọi người thảo luận, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó Lạc Băng Tình khẽ mở miệng nói, đi thôi, đi về trước đi, bọn Lục Trạch trở về nếu có thời gian rảnh nhất định sẽ liên hệ với chúng ta. Ba người Lâm Cuồng khẽ gật đầu, trong mắt của Dắt lóe lên một tia kiếm mang sắc bén màu vàng kim, trở về tu luyện. Bị đả kích trước thu hoạch lớn mà bốn người Lục Trạch có khả năng lấy được lần nữa, trong lòng bốn người có cảm giác cấp bách mãnh liệt, cùng là thiên tài, bọn họ cũng không muốn bị bỏ rơi càng ngày càng xa. Trước đó thực lực của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng tương đương với bọn họ, bây giờ đã vượt xa bọn họ. Về phần Lục Trạch, bọn họ gần như nhìn Lục Trạch nhanh chóng tiến bộ, sau đó vượt qua bọn họ không phải loại người dễ dàng nhận thua, cho dù thua, cũng phải dốc toàn bộ sức lực ứng phó. Cố gắng tiếp tục đuổi theo mới được, khi quần chúng hóng chuyện đang thảo luận, phi thuyền Sơ Dương của Lục Trạch và tiểu hành tinh đã đi theo hạm đội đi vào Sĩ Hỏa Tinh. Tiểu hành tinh có kích thước to lớn, đương nhiên không có khả năng dừng lại ở trụ sở, hạm đội bèn dẫn phi thuyền Sơ Dương và tiểu hành tinh đi đến một vùng hoang vu rộng lớn. Sau đó, bốn người Lục Trạch ra khỏi phi thuyền, Thu Nguyệt Hòa Sa ra lệnh lợi nhận ma tộc loại bỏ lớp nham thạch bên ngoài căn cứ trên tiểu hành tinh. chỉ để lại căn cứ toàn thân màu đen kia. Mặc dù vậy, căn cứ vẫn có kích thước hơn 10 cây số. Về phần những nham thạch màu xám đen bị bỏ đi thì khoảng chừng mấy trăm cây số. Nhiều nham thạch như vậy đều bị cường giả lợi nhận ma tộc cắt thành khối vụn, sau đó ném vào trong hoang dã. Mà Trương Ngọc Cương và những chiến sĩ thần vũ quân nhìn thấy một đội lợi nhận ma tộc đang vui vẻ làm việc, sắc mặt vô cùng phức tạp. Từ khi nào mà lợi nhận ma tộc có thể vui vẻ làm việc cho nhân tộc như vậy? Những người này không phải là lợi nhận ma tộc giả mạo đúng không? Lợi nhận ma tộc còn chưa có kịp xử lý nham thạch trên tiểu hành tinh một cách thỏa đáng thì đã có một đội thần vũ quân bay tới. Người cầm đầu là một nam tử đẹp trai mặc chiến giáp màu đen, hắn có tu vi hành tinh cấp thất luyện. Ở phía sau hắn còn có mấy vị chiến sĩ thần vũ quân cường đại hành tinh cấp ngũ luyện. Bọn hắn vừa mới bay tới, nhìn thấy lợi nhận ma tộc đang bận rộn xử lý nham thạch trên tiểu hành tinh, cũng lộ ra vẻ mặt bối rối. Mà sau khi nhìn thấy căn cứ to lớn màu đen kia, con người của bọn hắn hơi co rụt lại. Sau khi Trương Ngọc Cương nhìn thấy nam tử đẹp trai bay tới, lập tức chào theo nghi thức quân đội, phó quân đoàn trưởng Isai. Tiếng chào hỏi của Trương Ngọc Cương khiến bọn họ phục hồi tinh thần, đám người Isai lại nhìn lợi nhận ma tộc một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía bọn Lục Trạch. Hắn mở miệng cười nói, nghe qua không bằng gặp mặt, không ngờ rằng các ngươi lại tìm được lợi nhận ma tộc mà lần trước chúng ta lật toàn bộ vành đai tiểu hành tinh Á Nhĩ một lần cũng không thể tìm thấy, Lục Trạch tiểu huynh đệ, danh hiệu Sơ Dương quân quả thật là danh bất hư truyền. Lục Trạch hơi ngượng ngùng cười cười, phó quân đoàn trưởng Isai khách khí, lần này là may mắn mà thôi. Những người đi theo Isai nghe thấy lời nói của Lục Trạch, tất cả đều không nói gì, mỉm cười. Không có thực lực, cho dù có vận may cũng không nắm bắt được cơ hội. Chương 1571, cơ hội dành cho người có chuẩn bị, cơ hội đều dành riêng cho những người có chuẩn bị. Bọn hộ tất nhiên hiểu rõ điều này. Isai mở miệng nói, nghe đội trưởng Trương nói, những lợi nhận ma tộc này có chút vấn đề. Vốn dĩ thực lực của những lợi nhận ma tộc này cũng không mạnh. Không cần đích thân một phó quân đoàn trưởng như hắn đến bàn giao, hắn cũng có rất nhiều việc phải làm. Nhưng Lục Trạch và ba người Nam Cung Tĩnh đều là thiên tài đầy triển vọng trong thế hệ mới của liên bang, lại thêm sự kiện Sĩ Hỏa Lưu Tinh trước đó khiến hắn cũng có chút tò mò với mấy người Lục Trạch, nên quyết định tự mình tới xem một chút. Hiện tại xem ra, bọn họ chạy đến là đúng, có một cái căn cứ lớn như thế, hơn nữa còn ẩn giấu bên trong một tiểu hành tinh. Những lợi nhận ma tộc này nhất định không giống như những mạo hiểm giả hoặc là hải tặc vũ trụ chạy đến khu vực kiểm soát của nhân tộc một cách đơn giản như vậy. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu cười, sau đó, hắn lấy ra cái hộp kim loại màu đi bị tên trộm hổ vĩ tộc trộm đi, đưa tới. Isai nhìn cái hộp màu đen, có chút tò mò cầm lấy nó, đây là cái gì? Lục Trạch lắc đầu, không biết, nhưng đây là mục đích của những lợi nhận ma tộc này. Nói xong, hắn nhớ tới những màn sáng mà hắn nhìn thấy trong phòng theo dõi trước đó, mở miệng nói, có lẽ là một công cụ công nghệ cao dùng để giám sát khu vực kiểm soát của chúng ta. Giám sát khu vực kiểm soát của chúng ta. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, đám người Isai ngẩn người, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Lục Trạch nhẹ gật đầu, chất liệu của cái này có vẻ giống với quả đạn không gian nhược tự mà chúng ta thấy ở Mauritius tinh hệ lần trước, nghe nói là đồ vật của nền văn minh ma tộc cao cấp. Ma tộc cao cấp. Đám người Isai cảm thấy choáng váng hơn. Sao lại có liên quan đến ma tộc cao cấp rồi? Ma tộc cao cấp là nền văn minh mạnh hơn lợi nhận ma tộc không biết bao nhiêu lần đấy. Đẳng cấp vũ lực mạnh nhất là tinh vực cấp. Da đầu mọi người cảm thấy tê dại, cánh tay cầm cái hộp của Isai cũng không khỏi run lên. Bầu không khí im lặng trong chốc lát, Isai nhíu mày, nhìn Lục Trạch tiểu huynh đệ, ngươi chắc chắn chứ? Bốn người Lục Trạch liếc nhìn nhau. Sau đó Lục Trạch kể lại một lần chuyện bắt được tên trộm hổ vĩ tộc kia và tên lợi nhận ma tộc tự bạo. Sau khi nghe Lục Trạch giải thích xong, đám người Isai chìm vào trong im lặng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ rằng lần này lợi nhận ma tộc lại có động tác lớn như vậy. Mặc dù còn chưa chắc chắn rốt cuộc có phải đồ vật của nền văn minh của ma tộc cao cấp hay không, nhưng đây rất có khả năng là thiết bị do thám tân tiến, hơn nữa còn đủ khả năng để tránh thoát sự dò xét và che chắn của liên bang. Đồng thời truyền thông tin trong vùng kiểm soát về thiết bị do thám của lợi nhận ma tộc, Isai trầm mặt, mở miệng nói, Lục Trạch tiểu huynh đệ, tình huống lần này khá nghiêm trọng, ta cần lập tức báo cáo tình huống cho quân đoàn trưởng, chi tiết nhiệm vụ lần này, làm phiền ngươi bàn giao với thượng tá ngành tình báo Clarissa được không? Nói xong, hắn chỉ vào một nữ tử tóc vàng vô cùng xinh đẹp ở phía sau lưng. Nữ tử có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lam nhìn Lục Trạch, mỉm cười đưa tay ra, chào ngươi, Lục Trạch. cứ gọi ta là Clarissa là được. Lục Trạch nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của nàng, mỉm cười nắm chặt lại, chào ngươi, Clarissa. Sau khi bắt tay, Lục Trạch lập tức trực tiếp buông ra. Mà Isai mở miệng nói, về phần thưởng của nhiệm vụ, liên quan tới việc bắt sống lợi nhận ma tộc, căn cứ của lợi nhận ma tộc cùng với hộp đựng quả cầu kim loại này sẽ kết toán vào hôm nay, mà liên quan tới tình báo của lợi nhận ma tộc, sau khi giải trừ cấm chế của bọn hắn sẽ lấy được nhiều tin tức hơn thì sẽ kết toán sau. Sau khi nghe thấy lời nói của Isai, bốn người Lục Trạch đều mỉm cười, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng chỉ nhận được công huân do bắt sống lợi nhận ma tộc, không ngờ rằng phần thưởng lại nhiều hơn những gì bọn họ tưởng tượng. Sau đó, một mình Isai quay trở về trước, chuyện này hắn cần nói chuyện với quân đoàn trưởng, mà những cường giả thần vũ quân còn lại thì áp tải những cường giả lợi nhận ma tộc tam luyện đang hôn mê và những cường giả lợi nhận ma tộc nhị luyện bị khống chế trở về.